Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 80, cùng nhau tắm rửa. 5. Góc truyện audio.com, editor, may, tôi sai rồi, đừng ở chỗ này. Cô thật sự sợ, nơi này là bên ngoài. Cho dù đóng cửa xe lại, cho dù chung quanh không ai tới, đây cũng là bên ngoài. Cô không thể tưởng tượng chính mình cùng Lãnh Tư Thành ở chỗ này, bộ dáng ở trong xe. Một chút lòng tự trọng cùng kiêu ngạo còn sót lại của cô, bị anh phá hủy không còn lại một giọt nước dư thừa nào. Cô sai rồi, cô biết cô sai ở chỗ nào. Ngón tay Lãnh Tư Thành thon dài, chậm rãi rời xuống, đầu ngón tay lạnh băng, vẽ vòng tròn ở ngực cô. Tôi không nên đi vay tiền, tôi cũng không nên đi spa. Tôi cũng không nên bị người ngộ nhận. Cậu anh, đừng, thân thể cô hơi ngửa về phía sau, không muốn tới gần anh. Lại nhìn chung quanh, sợ lúc này sẽ có một hai người qua đường đi qua thấy được. Một màn bọn họ ở bên trong lêu lồng này. Lãnh Tư Thành lại cầm tay cô, như là đang cường điệu tôi nói cho cô biết, đêm nay tôi sinh khí chỉ là bởi vì cô là vợ trên pháp luật của cô. Vợ của tôi, đi xa cái loại địa phương này, bị người hiểu lầm thành tiểu thư phòng bao, còn muốn xài một vạn mua một đêm của cô, mặt mũi của tôi đặt ở nơi nào? Hừ, cô còn tìm bạn cô vay tiền, hơn nữa chỉ là một vạn đồng. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Cậu anh trở về, đừng. Đừng ở chỗ này, cô kinh hoàng nhìn bốn phía, xe này là cửa sổ xe pha lê đặc chế, từ bên trong nhìn ra bên ngoài liếc qua liền thấy ngay, bên ngoài nhìn vào bên trong lại không thấy gì rõ. Nhưng dù là như vậy, đây cũng là trong xe, ở bên ngoài. Cô không có tự mình đa tình hiểu lầm ý định ban đầu Lãnh Tư Thành kéo cô ra ngoài, sẽ không phải cảm thấy là vì cảm. Thấy Đỗ Tổng đùa giỡn cô mà sinh khí càng sẽ không phải là cảm thấy, bất mãn bạn gái anh ánh mắt khiêu khích với cô. Có lẽ là sợ hãi bị người phát hiện, có lẽ chỉ là đơn thuần sợ hãi anh. Cô bị buộc dần dần lui về phía sau, khóe mắt thậm chí bước ra một giọt nước mắt lại một giọt. Phải không, tôi ngược lại cảm thấy, ở chỗ này thực tốt, nhìn thấy cô khóc anh lại có thể cúi người tiến lên, một tay vừa nhấc lau đi toàn bộ nước mắt trên mặt cô. Về sau, cô lại muốn dùng tiền, tiếp tục cầu tôi a, xa loại địa phương này, cô lại đến lần nữa thử xem. Cô còn dám nói, tìm đàn ông thử xem. Bạn của cô cũng đi làm ở giải trí Hoàng Đình đi. Cô không muốn để cô ta bởi vì cô mà mất đi công việc, phải không? Giọng nói của anh thực ôn nhu, nhưng nói mỗi một câu, đều làm cô càng thêm run rẩy. Lãnh Tư Thành vừa, nói, bàn tay vừa hạ xuống, lướt qua thân thể run rẩy của cô, rơi xuống trên quần tây của anh. Cạch, một tiếng, mở móc dây lưng ra, lại, xoẹt. Mở khóa kéo quần tây. Sau đó, anh ôm cô lên, để cô ngồi ở trên đùi anh, mặt đối mặt lẫn nhau. Nhớ kỹ, ở trước khi bọn họ tiếp xúc thân mật, giọng nói Lãnh Tư Thành lạnh như là băng, mờ ảo mà xa xôi, nếu về sau tôi lại phát hiện cô có hành vi giống như vậy, cô là vợ cưới hỏi đàng hoàng của tôi xuất phát từ mặt mũi gia tộc suy xét, sẽ không đối với cô như vậy. Nhưng mẹ cô, anh trai của cô, còn có bạn của cô. Nếu cô không nghĩ muốn bọn họ bởi vì cô mà sống vất vả, liền ngoan ngoãn, đừng lại nháo chuyện gì. Lần này là ở trong xe, lần sau, liền không biết sẽ là tình huống như thế nào. Cách chương.